Thế nên tôi mới tới thăm anh. Đúng, bây giờ tôi đã quyết định sẽ nói tất cả những gì mình biết. Chóc Xuân Vũ nghe, có lẽ cô gái cẩn trọng, thông minh và kiên cường này sẽ khô tôi rất nhiều sự giúp đỡ mang tính then chốt. Nhưng ánh mắt Xuân Vũ đã dừng lại trên kính cửa sổ trên do A Hoàn dùng tay vẽ ra. Đột nhiên, cô ấy quay đầu lại nhìn vài vòng xung quanh, hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Tiếp theo cô ấy ngửi ngửi máy tính của Tô Thiên Bình, cho mày nói. Đêm qua có cô gái nào tới đây? Tôi cuống cả lên không biết phải nên nói gì, có phải cô ấy ngửi thấy mùi của A Hoàn không nhỉ? Có lẽ trên phương diện này, phụ nữ thường nhạy cảm hơn rất nhiều so với đàn ông. Được rồi, tôi thừa nhận tôi lảng tránh ánh mắt của Xuân Vũ. Nhưng tuyệt đối không phải là cái chuyện do cô tưởng tượng ra, cô gái đó thực ra là u hồn bưu thiếp. Xuân Vũ kinh ngạc, chính là cô gái trên bưu thiếp mà anh cho tôi xem. Cũng chính là người mà cô từng mơ thấy ở hoang thôn. Ác mộng dường như lại dâng trào trong lòng Xuân Vũ, người đó thật sự tồn tại sao? Không sai, tên của cô ta là A Hoàn. Vừa mới thốt ra cái tên này, tim tôi bỗng giật thót lên một cái, tôi quay đầu nhìn căn phòng nói. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tối qua đã khiến tôi đưa cô ấy về căn phòng này, nhưng cô ấy chẳng mấy chốc đã bỏ đi rồi. Bất luận cô có tin hay không, sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau đó, tôi kể lại nguyên si cho Xuân Vũ nghe về tất cả những DV mà Tô Thiên Bình cất giấu, còn cả chuyện tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, cuộc gặp gỡ kỳ dị giữa tôi, A Hoàn và Lâm U, góc chuyện audio.com. Giống như đang nghe kể về một bộ tiểu thuyết kinh dị mới, Xuân Vũ mất tơn nửa tiếng đồng hồ nghe hết toàn bộ câu chuyện do tôi tường thuật lại, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cô ấy hít một hơi thật sâu nói. Đây không phải là một giấc mơ của anh chứ? Câu nói của cô ấy khiến tôi vô cùng chán nản, tôi quay đầu lại chỉ lên trên kính cửa sổ nói. Cái ký hiệu trong hơi nước kia là do A Hoàn dùng ngón tay vẽ đấy. Ai cũng có thể làm được như vậy. Đúng rồi, tôi có thể cho cô xem cái này. Tôi lập tức kéo Xuân Vũ tới trước máy tính, bật lại hệ thống giám sát, bật lại lần nữa toàn bộ hình ảnh giám sát lúc sáng sớm mà mình vừa xem ban nãy lên cho cô ấy xem. Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh phòng ngủ, bóng người màu trắng mờ ảo lắc lư dưới đầu giò cho tới khi khuôn mặt A Hoàn chính diện với ống kính thì sắc mặt Xuân Vũ lập tức trắng bệch ra. Tuy khuôn mặt trong đầu giò biến dạng, xem ra cổ quái và buồn cười, nhưng Xuân Vũ vẫn nhận ra đôi mắt đặc biệt nổi bật chính giữa trung tâm màn hình. Môi cô ấy run rẩy nói, đúng vậy, chính là đôi mắt này, cái người mà tôi đã mơ thấy ở hoang thôn, tôi không muốn để Xuân Vũ bị kích động thêm nữa nên lập tức tắt hệ tổng giám sát. Xuân Vũ nhắm mắt lại hồi lâu, có lẽ cô ấy đang hồi tưởng lại đêm hoang thôn. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to, cây thủy sam cao gầy lắc lư trong gió mưa, như thế lúc nào cũng có thể đổ xuống ngay được. Tôi khẽ nói, cô có còn sợ không? Xuân Vũ rốt cuộc cũng đã mở to mắt gật đầu nói. Đúng, đây là sự khủng khiếp vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa nhòa. Không sao cả, có khủng hoảng mới có kiên cường, cô đã đủ kiên cường rồi. Không, tim tôi vẫn vô cùng yếu đuối. Đừng nói những điều đó nữa. Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức lôi cuốn. Hủy diệt mộng cảnh, ra đặt trước mặt Xuân Vũ nói. Cô đã từng ngờ nói về tác giả này chưa? Ông ấy trước đây là giáo sư của trường đại học S của các cô đấy. Cô ấy chạm vào tên tác giả trên bìa sách nói. Hứa Từ Tâm, tôi nhớ người này, vào năm tôi mới thi vào đại học S, giáo sư Hứa đã từng dạy chúng tôi môn tự chọn tâm lý học. Là khi cô học năm thứ nhất. Đó là việc tròn 3 năm trước, cô có thể nói qua ấn tượng của mình về ông ấy không? Giáo sư Hứa để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ông rất phong độ, diễn thuyết rất say sưa trên bục giảng. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với môn tâm lý học nhưng sau khi nghe ông giảng bài thì luật sư hiểu biết thêm rất nhiều, rõ ràng là ông đã mở ra cho tôi một thế giới mới. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nội dung tiết học hôm đó, giáo sư Hứa giảng về mộng. Mộng, cái từ này đã quấn chặt lấy tôi. Đúng vậy, giáo sư Hứa nói rằng ông rất sùng bái Sigmund Freud nhưng với giải thích giấc mơ ông lại có cách lý giải khác. Ông cho rằng, bên cạnh việc giấc mơ là sự đạt được tâm nguyện ra thì nó giống cánh cửa sổ để con người hướng tới một thế giới khác. Nghĩa là sao, lúc đó tôi cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy lời ông nói vô cùng đặc sắc giống như tiểu thuyết của anh vậy, có kinh dị, có lịch sử và còn có cả mật mã. Tôi chỉ biết bật cười đau khổ. Ha ha, đừng có cười nhạo tôi nữa, được không? Nhưng, kể từ đó trở đi tôi không bao giờ gặp lại giáo sư Hứa nữa. Bởi vì ông ấy tự sát rồi, vào 3 năm trước. Tôi tới bên cửa sổ, nhìn lên trên cửa kính phủ đầy hơi nước, bổ sung thêm một câu. Đến nay vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Góc chuyện audio.com. Xuân Vũ dùng mình một cái. Thảo nào không nhìn thấy ông nữa, anh nói là vẫn chưa phát hiện ra thi thể của giáo sư Hứa. Lẽ nào anh nghi ngờ có khả năng ông ấy vẫn còn sống? Không biết, có lẽ khả năng nào cũng đều có thể xảy ra. Tại sao lại hỏi tôi điều này? Anh cho rằng giáo sư Hứa 3 năm trước có liên quan tới việc này sao? Không sai, ví dụ cái đó. Tôi giơ tay chỉ lên trên kính cửa sổ, lật chương 2 của cuốn. Hủy diệt mộng cảnh, ra, Đa Chô Xuân Vũ xem cái ký hiệu này trên sách rồi chỉ ảo những ký hiệu lương trừ thần bí phía dưới. Trên tấm thẻ biên nhận biêu kiện của người mê sách gửi cho anh hình như cũng có ký hiệu giống hệt thế này phải không? Xuân Vũ cúi đầu chăm chú nhìn, nói, trông giống như mấy người lùn đang nhảy múa. Không, chúng tượng trưng cho lăng mộ vua lương trừ cổ xưa, chỉ có ý nghĩa của cái ký hiệu vòng tròn cuối cùng là vẫn chưa biết mà thôi. Bởi vậy anh cho rằng giáo sư Hứa là bước đột phá mấu chốt. Tôi gật đầu khẳng định, ngoài u hồn biêu thiếp ra, Hứa Từ Tâm cũng là một manh mối quan trọng. Được thôi, vậy thì tôi sẽ về trường hỏi xem sao. Tôi có vài người bạn nhọc khoa tâm lý học của trường S, họ đã từng là học sinh của giáo sư Hứa. Vậy thì tốt quá, thậm chí tôi còn cảm thấy Tiểu Chi có khả năng cũng liên quan tới ông ấy. Câu nói này khiến Xuân Vũ vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì tấm thẻ biên nhận biêu kiện bí ẩn của người mê sách tôi đưa cho cô xem có in ảnh của Tiểu Chi ở mặt sau, còn họ tên và địa chỉ mặt trước đều là những ký hiệu kỳ quái đó. Xuân Vũ đột nhiên im lặng, cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu mới cất giọng xa xăm. Anh vẫn không thể quên được cô ấy, phải không? Đúng vậy, tất cả những gì tôi làm bây giờ đã không còn chỉ vì sự sống chết của bản thân, mà còn vì cô Xuân Vũ, và cả Tiểu Chi. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy sao? Tôi thẫn thờ gật đầu. Tôi tin rằng Tiểu Chi vẫn đang chờ đợi tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này và A Hoàn cũng đã nói với tôi rằng cô ấy có thể đưa tôi đi gặp Tiểu Chi. Anh tin không? Bất cứ chuyện gì liên quan tới Tiểu Chi tôi đều tin. So với sự mê muội của tôi, ánh mắt của Xuân Vũ lại tự tin trấn tĩnh lạ thường, cô ấy lạnh lùng nói. Đừng có mê muội cố chấp nữa, Tiểu Chi đã chết rồi. Cứ cho rằng cô ấy là u hồn trong đường hầm tàu điện ngầm đi chăng nữa thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Đừng nói nữa, tôi không còn lựa chọn nào cả. Dù là như thế, nhưng tôi sẽ hết sức giúp đỡ anh, bản thân anh cũng phải kiên cường lên. Ngữ khí của Xuân Vũ trở nên mạnh mẽ như vậy, vừa vặn tương xứng với chiếc áo khoác gió màu đen sạch sẽ gọn gàng đang mặc, có lẽ cô ấy không còn là một cô gái yếu đuối cần phải bảo vệ nữa rồi. Cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy, đáng ra tôi phải an ủi cô mới đúng. Tôi vẫn tiếp tục lắc đầu, khẽ nói. Xin lỗi, Xuân Vũ, cô đừng có tham gia vào đó nữa, trực giác của tôi nói với tôi rằng cô ấy sẽ không sao cả, nhanh chóng tránh xa khỏi tôi đi. Đừng nói như thế, nếu như anh thực sự không chắc chắn, chúng ta thậm chí có thể tới hoang thôn lần nữa. Tôi tức khắc trợn trừng mắt, cô nói cái gì, tới hoang thôn lần nữa? Thật sự không thể tin nổi câu này lại được thốt ra từ miệng cô đấy. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rồi, ai là người gây ra rắc rối thì người đấy phải tự giải quyết, tất cả đều phát sinh từ đó, nên cần phải kết thúc ở đó. Góc chuyện audio.com, nghe ra thì có lý, nhưng làm thì lại rất khó trở lại hoang thôn. Tôi còn nhớ trong phần mở đầu của cuốn, quán trọ hoang thôn, tôi còn khuyên nhủ tất cả các bạn độc giả rằng, bất luận họ bị kích động đến thế nào chăng nữa, đều không nên tới hoang thôn, nếu không sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả. Tôi không biết, có lẽ ngày mai sẽ tới tìm cô. Được thôi, điện thoại của tôi lúc nào cũng bật máy. Xuân Vũ vẫn còn muốn nói điều gì đó, định thốt ra nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài một tiếng. Tôi đi trước đây, nhìn theo Xuân Vũ ra khỏi cửa tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi ra rời, nỗi cô đơn tuyệt vọng trào dâng trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy sương khói mông lung. Ái chà, sắp tới chưa, bụng lại đói rồi. 2 tiếng đồng hồ sau, mưa vẫn đang rơi, không khí ngập tràn hơi nước lọt vào trong phòng không trừ một khe hở nào, rồi lại xuyên vào huyết quản và kinh mạch của con người. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo âm u, nghe nói, màu đông ngấm áp kéo dài liên tục trong vòng 16 năm qua đã kết thúc rồi. 1 giờ chiều tôi ăn xong bữa trưa bên ngoài, rồi trở lại căn phòng của Tô Thiên Bình. Vừa vặn gặp, bà Tư Béo, chủ nhà ngoài cửa tôi nhét cho bà ta 400 tệ coi như là tiền thuê nhà tạm thời trong vòng 1 tuần. Lập cà lập cập mở điều hòa, tôi chợt phát hiện ra màu đỏ chói mắt. Sinh mệnh của nó ngắn ngủi quá, giống như hơi nước đang tồn tại khắp nơi đây. Buổi chiều rảnh rỗi, tôi lấy cuốn Hủy diệt mộng cảnh của Hứa Từ Tâm ra, lật tới chương 4 của cuốn sách. Tên chương sách này là Mộng và Oan. Cái tên này lập tức khiến tôi liên tưởng tới điều gì đó, nhưng tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế đọc tiếp. Câu đầu tiên của phần mở đầu chương 4, Simon Freud đã từng không chỉ một lần buộc phải thừa nhận rằng